Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 7. Bất Chu Sơn là ta va, tiến vào hiệu thuốc, bên trong không có bất kỳ người nào. Trưởng quỹ đây, Tôn Ngộ Không hỏi, trưởng quỹ đi ra ngoài, thiên đế muốn mua cái gì dược? Nha, không đúng, ngài là tới lấy bùn đỏ. Ngọc Nữ vừa nói, vừa để kim đồng về phía sau viện lôi ra một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa đều là ngài muốn bùn đỏ. Bọn họ nói rằng, nữ oa vừa mừng vừa sợ đi lên. Kim đồng lại che ở phía trước. Nương nương, này không phải cho ngươi. Hắn nói ra, ngươi không bỏ ra nổi đồng giá trao đổi vật phẩm. Nữ oa nhất thời nhíu mày. Cha của nàng đã nói, cái hiệu thuốc này chủ nhân phi thường keo kiệt. Hơn nữa yêu thích thu gom bảo vật. Đòi hỏi chút đỉnh lô cho đều muốn dùng bảo bối để đổi. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Ngộ Không hỏi, cần muốn cái gì trao đổi đồ vật? Thiên đế không cần, ngoài ý muốn, Kim Đồng Ngọc Nữ hồi đáp. Chủ nhân nói thiên đế là khách quý. Đây là lễ ra mắt. Hai người đem ngựa xe hiến cho Tôn Ngộ Không. Nữ oa cảm thấy giật mình. Tôn Ngộ Không rốt cuộc là ai? Tại sao đáng giá như vậy thiên vị? Đưa xe ngựa, Kim Đồng Ngọc Nữ hướng về hai người chắp tay. Nói rằng, cầm bùn đỏ, hai vị liền mời trở về đi. Chúng ta đến dọn nhà rồi. Dọn nhà, Tôn Ngộ Không hỏi, đi nơi nào? Nơi nào có chuyện làm ăn? Chúng ta liền đi nơi đó. Nơi này 100 năm đều sẽ không lại có thêm chuyện làm ăn. Vì lẽ đó chúng ta muốn dọn nhà. Kim Đồng Ngọc Nữ cùng kêu lên trả lời. Tôn Ngộ Không lại hỏi, ở nơi nào còn có thể tìm tới các ngươi? Có chuyện làm ăn, tự nhiên sẽ gặp lại. Hai người trả lời, Tôn Ngộ Không cùng nữ oa lập tức cáo từ. Thiên đế này không hề có một chút cái giá. Hai người sau khi rời đi, Kim Đồng không nhịn được nói rằng, chân chính lợi hại người, mặt ngoài là không nhìn ra. Ngọc Nữ sau đó nói rằng, chủ nhân nhìn tận mắt đến hắn ở trong hỗn độn đẩy Phật Châu bay qua. Vậy cũng quá lợi hại rồi. Hai người nói xong, cả tòa tiên đảo đều tràn ngập mông lung mây mù, từ từ biến mất rồi. Tôn Ngộ Không cùng nữ oa trở lại thiên trì. Cự Miết sững sờ nhìn bọn họ lôi ra đến xe ngựa. Ta lúc nào ăn một cái ngựa? Nó ngơ ngác nghĩ, trong này đều là bùn đỏ. Nữ oa lạnh lùng nhìn Cự Miết. Bên trong cơ thể ngươi có một tòa tiên đảo, tại sao không nói sớm một chút? Cự Miết ngây người, nó là thật không biết. Bất quá trong nháy mắt, Cự Miết phản ứng lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, trong cơ thể mình lại vẫn ẩn giấu chính mình cũng không biết sức mạnh. Không trách ta từ nhỏ đã cảm thấy trong cơ thể có cỗ sức mạnh to lớn không có thức tỉnh. Kiên nói không chắc mới là lật đổ thế giới sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Cự Miết cả người run rẩy. Từ nhỏ đến lớn rất nhiều chuyện khó mà tin nổi từng cái ở trong đầu thoáng hiện. Nó rốt cuộc biết, tại sao nó chân trái so với chân phải ngắn. Là cái gì khác Cự Miết đầu đều là màu đen. Nó nhưng là màu lục. Tại sao nó là từ Phục Hy thủ hạ sống sót duy nhất một cái Cự Miết. Này không phải là bởi vì nó may mắn. Mà là nó là thiên mệnh chi tử a. Nguyên lai trong cơ thể hắn ẩn giấu sức mạnh chân chính. Chỉ cần tỉnh lại nó. Phục Hy tính là gì? Nói không chắc nó cũng có thể đụng gãy Bất Chu Sơn. Gián đoạn luân hồi. Cưới vợ nữ oa. Khà khà. Khà khà. Chấm ngoặc kép. Cự Miết vừa nghĩ. Vừa cười ngây ngô lên. Cái khác bùn đất ngươi đều thu thập đủ sao? Thiên trì một bên. Tôn Ngộ Không hỏi dò nữ oa. Đủ, nữ oa lấy ra một cái thần đỉnh. Nói rằng, chỉ muốn chiếm được Thái Dương Thần Hỏa. Ta liền có thể luyện chế ngũ sắc thạch rồi. Thái Dương Thần Hỏa ở đâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Không biết, nữ oa lắc đầu. Nói tiếp, nhưng Hỏa Thần Trúc Dung nhất định tìm được. Dẫn đường, đi tìm Hỏa Thần Trúc Dung. Tôn Ngộ Không để nữ oa dẫn đường. Cưỡi mây đạp gió hướng về Trúc Dung cung điện bay đi. Hỏa thần cung, Trúc Dung đang cùng cộng công uống rượu. Ca ca giảm nhiệt, hắn vừa tục rượu, vừa nói. có người giúp ngươi, này còn không tốt sao? Tốt cái gì mà tốt? Cộng công đem cái chén một té. Lẽ nào có lý đó? Vậy cũng là của ta thiên mệnh. Truyền vang 129,0005. Sao có thể tự ý cho người khác? Chính vào lúc này, một tên hạ nhân đi vào. Nữ oa muốn bái phỏng hỏa thần. Trúc Dung sớm có dự liệu. Khoát tay áo một cái. Xin nàng đi vào. Cộng công hừ lạnh. Nhất định là tới bắt Thái Dương thần hòa. Thiên mệnh định ra. Không thể không bang. Trúc Dung nói rằng. Cộng công cắn răng. Trong lòng vô cùng ước ao. Nữ oa đi vào cung điện. Nhưng trừ bỏ nàng bên ngoài. Còn có một người. Người là ai? Trúc Dung hỏi. Đến từ đâu? Hắn mẫn cảm phát hiện Tôn Ngộ Không không phải người quen thuộc. Ta gọi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chắp tay trả lời. Từ trên trời mà tới. Một câu nói này, ngay lập tức sẽ để cộng công giận tím mặt. Ngươi là cái kia đoạt ta người nổi tiếng. Hắn đứng lên, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hiền đệ, ngươi tuyệt đối không thể đem hỏa cho bọn họ. Cộng công kêu lên. Này, chấm ngoặc kép, Trúc Dung không khỏi do dự lên. Vào lúc này, lại có một tên hạ nhân đi vào. Đại nhân, có một đống người đánh vào đến rồi. Vừa dứt lời, một đám quần áo lam lũ người liền xông vào. Bọn họ vừa nhìn thấy cộng công, lập tức liền nổi giận. Cộng công, người quả nhiên ở đây. Người thực sự là thật là giảo hoạt. Dĩ nhiên khoác lên một thân lông đen lấn gạt chúng ta. Ta hai cái huynh đệ bị Mẫu Tinh Tinh bắt đi. Đến nay tung tích không rõ. Sinh tử chưa biết. Người muốn vì bọn họ đền mạng. Đoàn người phát ra tức giận khó bình âm thanh. Nói đến động tình nơi. Thậm chí là lệ rơi đầy mặt. Cộng công. Ngày hôm nay bất luận làm sao. Người cũng phải là đánh ngã Bất Chu Sơn bồi tội. Bọn họ rút ra binh khí. Chậm đã. Đụng vào Bất Chu Sơn không phải hắn. Tôn Ngộ Không lên tiếng nói rằng. Là ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, mọi người quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, gặp thân thể hắn gầy yếu, liền càng ngày càng phẫn nộ. Cộng công, bọn họ nhìn cộng công, lớn tiếng mắng, ngươi vô liêm sỉ, hiện tại còn muốn khiến người ta thế tội. Bọn họ phát ra thảo phạt âm thanh, chúng ta đã sẽ không tin tưởng ngươi rồi. Tin hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cộng công giận dữ. Các ngươi có bản lĩnh chửi bới, không bằng tới cùng ta đánh nhau một trận. Đám người kia nhất thời bị tức giận rồi. Cộng công, nạp mạng đi. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng cộng công bay đi. Một hồi loạn chiến ở trong cung điện khai hỏa, nhất thời ánh đao bóng kiếm, tia sáng bắn ra bốn phía. Dừng tay, Tôn Ngộ Không chính muốn ngăn cản, lại bị Trúc Dung ngăn cản rồi. Trúc Dung đi tới bên cạnh hắn, nói với Tôn Ngộ Không vài câu. Lời ấy thật chứ? Tôn Ngộ Không một mặt kinh ngạc. Không thành vấn đề. Trúc Dung thở dài một tiếng. Làm như vậy, ca ca khẳng định vui mừng. Tôn Ngộ Không không thể nào tin được. Nhưng nữ oa nghe được. Lại cái thứ nhất hô lên. Cộng công, ta nhìn tận mắt đến ngươi và Bất Chu Sơn. Nàng liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Nhìn về phía cộng công. Cộng công vừa chiến đấu, vừa nhìn hầm hầm hắn. Trong mắt mơ hồ có tia sáng. Tôn Ngộ Không thầm than một tiếng. Là hắn và Bất Chu Sơn. Hắn nói ra. Sau một khắc, cộng công cười to lên. Không sai. Bất Chu Sơn chính là ta cộng công va. Hắn bỗng nhiên tinh thần thoải mái. Đem không vui đều vung ra sau đầu rồi. Hắn liền yêu thích loại này làm ma vương vui vẻ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.